Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều quý vị khán thính giả hỏi Tâm An rằng là kênh Đọc Truyện Bụi Phố được phát sóng vào khoảng thời gian nào, thì Tâm An xin được trả lời quý vị là kênh Đọc Truyện Bụi Phố được phát sóng vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa hàng ngày, và quý vị hãy luôn luôn lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2, tập tiếp theo của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Ai ai cũng thương xót cho thân phận của Đồng Đồng, bởi vì chị gái của mình đi ngoại tình mà cô ấy phải thay mặt cả gia đình để gánh tội. Tại sao Tâm An lại dùng từ gánh tội? Bởi vì Đồng Đồng phải gánh tội cho chị gái của mình vì tội ngoại tình, sau đó còn gánh vác tất cả mọi việc của gia đình họ Lê. Và gia đình họ Hoàng lúc này lại đặt luôn gánh nặng lên vai của cô gái thật là nhỏ bé, mỏng manh này. Gặp lại Thế Thịnh là một điều vui hay là một niềm đau đớn? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Bữa sáng kết thúc, ai về phòng nấy. Đồng Đồng sau khi anh Dũng hiên ngang đồng ý trước mặt ông chủ Hoàng rằng cô sẽ đồng ý sinh con, toàn thân lúc này của cô đột nhiên trở nên mềm nhũn. Ngồi thần thờ cả buổi trên giường, cô thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế này. Tại sao cô phải sinh con cho nhà họ Hoàng chứ? Sinh con cho Thế Thịnh ư? Đúng là cô đang còn tình cảm với Thế Thịnh, cô cũng không ngại chuyện cùng anh yêu nhau thêm một lần nữa. Nhưng mà... Đồng Đồng, mở cửa cho tôi. Là giọng của Thế Thịnh, anh ấy tìm đến cô. Cô vội vàng bước ra mở cửa. Vội vàng quá nên quên luôn một bên dép lê, chân có chân không chạy ra mở cửa cho anh. Thế Thịnh mặt mũi xa sầm không vui, anh nhìn cô từ đầu xuống chân, càu nhàu cất giọng. Đến dép còn không mang cho đủ, người như em thì sinh con kiểu gì? Tại vội quá nên không kịp mang. À mà này, chẳng phải anh đang bàn việc với ông chủ Hoàng à? Sao lại tìm tới tôi? Anh đóng sầm cửa lại, sải bước vào trong phòng, thả người ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn cô, khàn giọng hỏi. Em không thích thì đồng ý với ba làm gì? Sinh con đâu phải là chuyện nhỏ, liều mạng vì nhà họ Lê, đã từng bỏ rơi em có đáng không? Bọn họ không phải là bỏ rơi tôi. Không bỏ rơi thì là như thế nào? Tôi chưa từng nghe em nhắc đến họ, chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt em. Tôi không phải là mới quen biết em một hai ngày, tâm tư của em thế nào chả nhẽ tôi lại không nhìn ra. Cô im lặng không phản bác. Thấy cô không nói năng gì, anh tiếp tục trách móc. Tôi giữ em lại, tôi tự có tính toán riêng, không cần em phải sinh con cho tôi. Người đã bỏ tôi đi, người không cần tình cảm của tôi. Có ép ấy, em sinh con cho tôi cũng vô dụng. Chuyện của nhà họ Lê chỉ cần em nói đừng làm, thì tất nhiên, thì không ai làm hại họ cả. Anh nói đến đây thì dừng lại, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô. Bàn tay thon dài giúp cô vén tóc, nhìn cần cổ trắng ngần mịn màng của cô, anh hít vào một hơi kìm nén. Đồng Đồng, tôi hỏi em chuyện này, em có nguyện ý sinh con cho tôi không? Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh. Cô nhất thời ngây ngốc, không biết phải trả lời anh như thế nào. Sinh con ư? Đã từ lâu rồi, cô không còn nghĩ đến chuyện sẽ sinh con cho bất cứ người đàn ông nào khác, kể cả anh. Sao không trả lời? Nguyện ý hay không nguyện ý cũng có còn quan trọng gì đâu. Đồng Đồng, Thế Thịnh, tôi không thể để ba mẹ tôi chịu khổ được. Dù tôi không sống cùng họ, nhưng không thể nào phủ nhận được chuyện tôi và họ là người thân ruột thịt của nhau. Tôi quyết định như vậy là tốt nhất cho tất cả. Hay là anh không muốn tôi sinh con cho anh? Không muốn ư? Không muốn cái đầu cô. 7 năm trước anh yêu cô đến điên dại, ngây thơ vẽ ra viễn cảnh tương lai sẽ cùng cô kết hôn và sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Kết quả là cô đá anh với cái lý do hết sức buồn cười là hết tình cảm, muốn tập trung vào học tập, sợ bị tình yêu chi phối. Anh phẫn nộ vô cùng, bởi vì anh nghĩ cả đời này anh có lỗi với ai cũng được, chỉ duy nhất sẽ không bao giờ có lỗi với cô. Vậy mà cuối cùng cô lại không cần anh. Được, cô muốn chia tay thì chia tay. Tình cảm anh dành cho cô đã không cần thì anh cũng chẳng cần thêm nữa. Cứ như vậy cô và anh chia tay. Anh đi du học, cô ở lại trong nước. Đoạn tình cảm 2 năm thời thanh xuân bay theo cùng gió, cùng những hoài bão đầy cao cả của cô. Nhưng 7 năm sau, cô lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh, van xin anh khuấy đục mặt nước lặng yên trong lòng của anh. Lúc anh biết cô là em gái của Lê Mộc, anh đã kinh ngạc và khốn khổ đến thế nào. Nhìn cô đứng giữa trời nắng, nhìn gương mặt xinh đẹp mà quật cường của cô, cõi lòng anh từng chút một lại mềm nhũn ra. Thế hóa ra là anh đã đánh giá quá cao bản thân mình. Anh cứ tưởng rằng anh không còn yêu cô, không còn nhớ đến cô. Ấy vậy mà khi gặp lại cô, trái tim của anh cứ như vậy đập rộn ràng, bao nhiêu nỗi uất hận đều theo gió mà bay đi hết. Anh giữ cô lại, chẳng vì hận cô đâu, chẳng qua là anh không muốn cô đi, không muốn cô rời xa anh nữa. Vậy mà bây giờ cô hỏi anh, hỏi anh không muốn cùng cô sinh con sao? Mẹ kiếp, anh bây giờ rất muốn bổ đầu cô ra, xem bên trong nó có chứa não hay không. Mà sao suốt ngày nói ra những câu làm anh đau lòng nhiều đến như vậy? Anh cố nén cơn giận, khàn giọng nói với cô. Đồng Đồng, tôi có muốn sinh con hay không sinh con đều không quan trọng bằng em có muốn hay không. Tôi hỏi em là vì bảo vệ nhà họ Lê nên mới đồng ý với ba tôi. Có phải như vậy không? Đúng. Đúng là vì nhà họ Lê. Thế còn tôi, em xem tôi là gì? Là cậu hai của nhà họ Hoàng hay là Thịnh của ngày trước? Một chữ Thịnh làm trái tim của cô run rẩy. Cô nghẹn giọng nói. Anh làm gì mà phải làm khó tôi như thế? Nếu như anh muốn, chúng ta bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Đừng nhắc. Anh kéo cô đến bên giường, tức giận đến đục ngầu hai mắt. Anh đẩy cô ngã xuống, bắt đầu hôn cô. Cái hôn đầy mạnh mẽ của sự chiếm đoạt. Anh vừa hôn, bàn tay vừa thô bạo sờ soạn khắp người của cô. Bắt được nơi cao vút đầy tròn kia, anh đưa tay xoa nắn, tiện đà vén áo thun của cô lên đến trên ngực. Lớp áo ngực ren trắng hiện rõ trước mặt anh. Màu mắt đỏ ngầu vì tức giận dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu vì dục vọng. Anh hít vào một hơi, sau đó mạnh mẽ vén áo ngực của cô lên, để lộ ra đuôi gò bồng tròn đều đầy đặn. Cô đỏ mắt nhìn anh, răng cắn chặt vào môi. Nửa muốn khóc, nửa lại xấu hổ vì kích động. Loại chuyện thân mật này không phải anh và cô chưa từng làm, mà phải nói là làm khá nhiều lần, nhưng là khá nhiều lần của 7 năm về trước. Dục tính mạnh mẽ trồi dậy, anh vẫn là nhịn không được trước cảnh xuân trước mặt, cứ như vậy ngây ngốc trầm luân trước ngực của cô. Anh phủ môi mút mát, bên còn lại dùng tay xoa nắn đến đỏ hết cả lên. Anh thật sự đã cố gắng nhịn, nhịn vì không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh thật sự không thể nhịn thêm được nữa. 7 năm trước không kiềm chế được trước thân thể mềm mại của cô gái nhỏ, 7 năm sau lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Cô bây giờ trưởng thành, thân thể cũng trưởng thành, cái gì cần to đều rất to, cái gì cần trắng hồng đều vô cùng trắng hồng. Khốn kiếp, thân thể của cô mềm mại ủy mị như yêu tinh. Cô là muốn rút cạn máu huyết của anh hay sao đây? Tay của anh sờ soạn khắp nơi, đến trước vùng da thịt mẫn cảm kia, anh đột nhiên chần chừ không muốn tiến vào. Anh lại nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cô, nhìn cô cắn răng cam chịu. Lòng anh vô thức sinh ra một loại cảm giác buồn chán, khổ sở vô cùng. Dục vọng của anh cũng vì vậy mà dịu xuống, chỉ còn đọng lại chút tàn dư trên cơ thể. Anh rất muốn được cùng với cô, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, lại càng không muốn nhìn thấy cô cam chịu, ủy khuất như vậy. Anh muốn giống như trước kia, cả anh và cô đều tận tâm, cả anh và cô đều thỏa mãn. Anh ngồi thẳng dậy, vén áo ngực xuống cho cô, lại giúp cô vén áo thun xuống. Bàn tay to lớn kéo cô ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại tóc tai. Tôi xin lỗi, tôi không nên làm như vậy với em. Có sao đâu chứ, chúng ta trước sau gì cũng phải làm chuyện đó mà. Đồng Đồng, chúng ta nói một lần cho rõ ràng đi. Tôi không phải là không muốn sinh con, mà là không muốn sinh con với một người phụ nữ không đặt yêu thương vào đứa con của tôi giống như em. Nếu em không muốn sinh con thì chúng ta dừng lại. Còn nếu như em muốn sinh con, muốn cứu nhà em, vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi. Em có đặt cha con tôi vào trong lòng. Ngừng một lát, anh lại nói, ý vị thâm trầm cực điểm. Tôi không phải chỉ muốn một đứa con. Tôi còn muốn một người vợ. Một người vợ yêu thương tôi, giống như tôi yêu thương và bảo vệ cô ấy. Sinh con cho tôi không khó, nhưng tôi muốn xem tâm ý của em tới đâu. Có xứng đáng với mong đợi của nhà họ Hoàng, có xứng đáng với gửi gắm của tôi hay không? Trước khi làm mẹ, em phải học cách yêu thương đi. Tôi vô cùng chờ mong phần tâm ý của em. Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhưng ra đến trước cửa, anh đột nhiên dừng lại và bồi thêm một câu nữa. Nếu như em cảm thấy không làm được, em có thể nói với tôi không ép, không làm khó dễ cho em. Tôi muốn em, muốn cả trái tim và thể xác. Em đừng đưa thể xác mục rỗng đến cho tôi. Tôi vô cùng khinh thường. Nhớ cho kỹ. Anh bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng giúp cho cô. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại một mình cô. Mùi thơm nhẹ nhàng của anh đang còn dư âm ở chóp mũi. Cô thật sự cảm thấy xấu hổ, khổ sở vô cùng. Anh nói anh muốn cả trái tim lẫn thể xác của cô, chứ không phải chỉ là cái thể xác mục rỗng. Nhưng mà trái tim của cô có bao giờ thay lòng đổi dạ đâu. Làm gì có chuyện dâng hiến cho anh thể xác mục rỗng chứ. Thế Thịnh, anh hận cô, anh trách cô đều biết. Nhưng cô chỉ là bất đắc dĩ, chuyện cũ năm đó cô thật sự không muốn nó xảy ra. Chia tay anh là điều cô không muốn nhất. Nhưng hoàn cảnh năm đó, sự ngây thơ của cô năm đó, cô lại không có cách nào làm khác đi được. Nếu đổi lại là bây giờ, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy, sẽ không chia tay anh một cách ngu ngốc. Nhưng mà lời thề năm đó không phải là một lời nói suông, và cả nỗi đau năm đó vĩnh viễn nằm sâu trong lòng của cô, không có cách nào xóa bỏ được. Thế Thịnh đi công tác, Đồng Đồng ở lại nhà họ Hoàng. Thân phận lúc này có chút đặc biệt hơn trước. Ông chủ Hoàng công nhận Đồng Đồng là thành viên của nhà họ Hoàng. Mặc dù không có danh phận rõ ràng, nhưng có thể xem là khách quý thân thích. Cũng bởi vì một lời nói công nhận kia của ông Hoàng mà người nhà họ Hoàng mới có thái độ tốt với cô. Lúc cô ra ngoài, thi thoảng có người chào hỏi, không còn xem cô là không khí giống như trước kia nữa. Bà ba rất thích cô. Thích nhất là tính tình trầm tĩnh khôn khéo. Mặc dù biết bà nội Hoàng vẫn không có nhiều thiện cảm với cô, nhưng mà cô vẫn hàng ngày đến thăm hỏi, không có nửa điểm đánh đá. Đối với mọi người cô cũng rất tốt, không có bệnh tiểu thư, việc gì làm được sẽ tự mình làm. Nếu so cô với Lê Mộc, bà tất nhiên là thích cô hơn rất nhiều. Mà điều quan trọng nhất là con trai của bà cũng thích cô, đó mới là thứ mà bà quan tâm nhất. Sau bữa sáng, bà hai có đến tìm Đồng Đồng, cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến báo cho cô biết tháng này cô sẽ được phát tiền sinh hoạt. Thành viên ở nhà họ Hoàng sẽ được phát tiền sinh hoạt cố định hàng tháng. Đây là khoản tiền dùng để sinh hoạt riêng, ai cũng sẽ có. Thật ra Đồng Đồng không thiếu tiền. Cô đi làm cũng được hơn 2 năm, 2 năm tích góp cũng được kha khá. Hiện tại công ty cũng không cho cô nghỉ việc, cấp trên sắp xếp cho cô làm việc tại nhà, nên hàng tháng cô vẫn có lương. Nhưng bọn họ đã có lòng, cô không thể nào không nhận. Đồng Đồng thay quần áo đến bệnh viện. Hôm nay cô muốn đi đón ba cô xuất viện. Buổi sáng cô có nói qua việc này với bà nội Hoàng và dì Miên. Cả hai người đều đồng ý, không có ý kiến gì. Nghĩ cô lại nhắn tin cho Thế Thịnh. Trong lúc chờ anh trả lời, cô lại nhận được tin nhắn chuyển khoản đến. Cụ thể là cộng thêm vào 5 triệu với nội dung là tiền sinh hoạt của cô tháng này. Cô nhìn số tiền được cộng vào có chút ngạc nhiên. Không nghĩ là bà hai lại nhanh đến như vậy. Với khoản tiền sinh hoạt này, cô không có ý kiến gì và cũng không bận tâm đến chuyện này nữa. Sửa soạn xong xuôi, cô xuống nhà báo với dì Miên một tiếng. Trong phòng dì Miên lúc này đang có khách, là bà Tư sang chơi. Lại nghe tiếng trẻ con cười đùa, chắc là hai bé sinh đôi, Chin và Min. Cô bước vào trong phòng, trước là chào mọi người, sau lại bị hai đứa trẻ thu hút ánh nhìn. Mà hai đứa trẻ nhìn thấy cô cũng rất hiếu kỳ, cứ chớp chớp mắt không thôi. Hai đứa, chào chị Đồng đi. Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, non nớt, líu xíu gọi chị Đồng, nghe đáng yêu không chịu được. Cô cũng không nhịn được, Thế là ngồi xuống tìm cớ chơi đùa với hai đứa trẻ. Bà Tư thấy cô có vẻ thích trẻ con, bà cười và trêu ngay. Chị Ba đúng là có phước, cô Đồng trông có vẻ rất thích trẻ con. Chị xem kìa, cô ấy chơi với hai đứa này còn vui hơn cả em chơi cùng, rất có dáng vẻ. Dì Miên nghe xong cười rạng rỡ, trong lòng cũng vui mừng khi nhìn thấy Đồng Đồng thích trẻ con. Mà Đồng Đồng cũng không lấy chuyện này làm khó chịu, cô cười và trả lời bà Tư. Cũng tại hai đứa nhóc này rất là đáng yêu, hai cái miệng chúm chím thương quá. Bà Tư, sau này tôi có thể đưa bọn trẻ ra ngoài, có được không? Bà nãy vừa hứa với hai đứa là cho hai đứa ra ngoài chơi rồi. Được chứ, chỉ sợ làm phiền cô. Sau này cô đừng kêu tôi là bà Tư với lại bà Tư. Tôi không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, kêu là dì Kiều được rồi. Vậy sau này tôi gọi là dì Kiều. Mà dì Kiều trẻ thật đấy, lại rất xinh. Nếu mà nói tôi với dì là hai chị em, chắc chắn ai cũng tin. Dì Kiều nghe xong cười toe toét. Cơ bản được khen trẻ đẹp thì ai chả thích. Cái này là cô học được trong quá trình làm việc, giết cũng thành thói quen trong cuộc sống. Lời nói không mất tiền mua, khen người khác một câu cũng chả có mất mát gì. Ngược lại còn làm cho cả hai cùng vui vẻ. Tất nhiên đối tượng được khen phải chọn lọc cho kỹ càng. Cô cũng không thể nào chạy đến trước mặt bà hai mà khen lấy khen để được. Dì Kiều có vẻ rất thích cái miệng dẻo của cô, lại được cô tư vấn một chút về cách phối quần áo, còn hứa hẹn hôm nào rảnh sẽ làm một bảng chi tiết về trang phục cho dì. Dì lại càng vui, nói chuyện được một lát, dì Kiều lại đá sang chuyện khác ngay. Chị Ba này, tháng này chị nhận được tiền sinh hoạt chưa? Dì Miên gật đầu, dùng tay diễn tả ý tứ, sau đó được dì Đào dịch lại. Dì Đào nói. Dạ, bà nói bà nhận được lúc sáng, không biết là bà Tư đã nhận được chưa? Em nhận được rồi, chị ta không dám chuyển trễ cho em. Tầm mắt của dì Kiều đột nhiên chuyển sang Đồng Đồng. Thế Đồng Đồng, cô nhận được chưa? Tôi nhận được rồi dì Kiều ơi, vừa mới nhận xong. Thế nhận được bao nhiêu? Chuyện này, tôi nhận được 5 triệu. Vừa dứt lời, cả ba người phụ nữ trong phòng đều ngạc nhiên hết mức, đặc biệt là dì Kiều. Dì ấy mở to mắt ra nhìn cô, còn hỏi lại. Cô nói cô nhận được 5 triệu. Đúng là 5 triệu chứ? Vâng, là 5 triệu. Có chuyện gì thế à? Lại cắt xén tiền sinh hoạt của người ta rồi. Chị thấy em nói cô an cho chị ta đâu. Chị nghĩ làm sao mà chị ta lại có thể chuyển cho Đồng Đồng 5 triệu? 5 triệu thì tiêu xài cái gì? Dì Miên lúc này cũng nhìn tôi, diễn tả một chút ý tứ bằng tay. Được dì Đào nói lại. Cô Đồng, có thật là 5 triệu không? Cô có nhìn nhầm không? Đồng Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sợ là mình nhìn nhầm, cô liền lấy điện thoại ra và nhìn thêm một lần nữa. Rõ ràng vẫn là 5 triệu, còn ghi nội dung là phí sinh hoạt, không thể nào sai được. Sau khi nhìn qua tin nhắn, dì Kiều bực bội và quát lên. Rõ ràng là ức hiếp con bé, nhà họ Hoàng thế này mà chỉ cho được 5 triệu phí sinh hoạt. Chị ta xem thường chị quá rồi đấy chị Ba. Thôi được rồi, để em đi hỏi cho ra nhẽ chuyện này, không thể để cho anh Nghĩa mang tiếng keo kiệt được. Cô định lên tiếng ngăn dì Kiều thì lại đụng phải cái lắc đầu của dì Đào. Dì Đào nói với cô. Cô Đồng Đồng, cứ để cho bà Tư hỏi chuyện rõ ràng, biết đâu là chuyển nhầm hay là hiểu lầm gì đó thì sao. Thật ra với số tiền phí sinh hoạt là 5 triệu là tôi cũng không chấp nhận. Nhưng mà tôi ở đây có làm cái gì đâu, nhận bao nhiêu cũng được mà. Dì Kiều không đồng ý. Dì lên tiếng giải thích. Đồng Đồng, tôi biết cô là người hiểu chuyện, cô không quan trọng chuyện phí sinh hoạt là bao nhiêu, nhưng mà nhà họ Hoàng thì có. Cô nhìn xem, nhà họ Hoàng bề thế đến mức nào, phần lương của một người làm cắt cỏ ngoài kia đã hơn 5 triệu đồng một tháng, mà nhà họ Hoàng nuôi hơn 20 người làm, già trẻ lớn bé khác nhau, lương nhận luôn cao hơn những nhà khác. Vì cô không sống ở đây, nên cô thấy chuyện cho bao nhiêu cũng được, nhưng nếu là người sống trong các gia tộc, bọn họ không nghĩ như vậy. Phí sinh hoạt cho vợ tương lai của cậu hai mà nhà họ Hoàng chỉ có 5 triệu. Nếu để chuyện này truyền ra bên ngoài, thanh danh mặt mũi nhà họ Hoàng để ở đâu? Đồng Đồng quả thật không nghĩ sâu xa được như vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cho bao nhiêu cũng được. Dù sao cô cũng đi làm, lương tháng có đủ, cần gì so đo vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, những lời dì Kiều nói cũng không sai. Nếu để chuyện này truyền ra bên ngoài, người ta sẽ nghĩ là nhà họ Hoàng keo kiệt với cô, bồn xỉn đến mức phí sinh hoạt cũng không cho nổi. Thôi được rồi, cô đừng có suy nghĩ, chuyện này cứ để tôi. Con người chị ta là như vậy đấy, toàn nghĩ những chuyện xấu xa. Còn dòng tương lai của chị ta còn chưa vào cửa đã phát 50 triệu một tháng phí sinh hoạt. À, còn con bé Quỳnh Hoa nữa chứ. Mấy lúc sang đây chơi đều được cho phí mỗi tuần. Chỉ đến phiên cô là bị cắt xén đến thê thảm. Chuyện này mà đến tai anh Nghĩa, tôi không tin là chị ta còn yên thân. Thấy dì Miên quyết định khuyên nhủ gì đó, dì Kiều lúc này nhăn mặt không vui. Thôi thôi, chị cũng đừng nói giúp cho chị ta làm gì, cứ để em ra tay một lần. Thế chị còn nhớ trước kia chị ta đối xử với chị thế nào không? Cái vụ phí sinh hoạt này chị cũng bị chèn ép một thời gian dài. Nếu Thế Thịnh không về đây, chị còn bị chèn ép đến bao lâu? Chị cái gì cũng chả nói. Anh Nghĩa bận việc thì không nói làm gì, đến cả mẹ mà chị cũng không chịu nói. Nếu không phải Thế Thịnh biết chuyện rồi quậy lớn một trận, chắc bây giờ người ta quên mất luôn chị là bà ba của dòng họ này rồi đấy. Chị đừng có khuyên em cái gì cả, chị cứ để đấy em xử lý cho. Đồng Đồng nhìn hai vị phu nhân trước mặt, trong lòng nhất thời có chút cảm thán. Đúng là cửa nhà giàu có khó ăn, không biết trước khi được huy hoàng như thế này, bọn họ phải đổ ra bao nhiêu máu và bao nhiêu nước mắt đây. Cô giao hết chuyện này lại cho dì Kiều, coi như là đứng về phe của dì ấy. Cô với bà hai đã định sẵn là hai chí tuyến khác nhau, dù đứng về phe ai cũng không đứng về phe của bà ấy. Huống hồ chưa gì bà ấy lại chèn ép cô như thế này. Đúng là lòng dạ quá nhỏ bé, không biết thuật chiêu dụ người gì cả. Đồng Đồng không ở lại thêm nữa, cô đồng ý để dì Kiều xử lý chuyện này, còn cô thì đến bệnh viện đón ba cô xuất viện. Ba mẹ cô thấy Đồng Đồng tới, hai người bọn họ khách sáo còn hơn gặp đối tác làm ăn. Làm chuyện gì cũng câu nệ, cô không có ý kiến gì. Bọn họ như vậy cô cũng đã quen. Ngược lại nếu đột nhiên trở nên thân thiết, chắc là cô cũng kinh ngạc lắm. Đón ba cô về nhà, cô dặn dò ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có suy nghĩ những chuyện không vui. Ba cô cũng ngại nói chuyện với cô, ông chỉ căn dặn cô vài câu rồi cũng thôi. Lúc cô ra về, mẹ cô có đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng. Bà nói với cô: "Con cầm lấy cái thẻ này, cần gì thì dùng." "Không cần đâu ạ, con có tiền riêng của mình để phòng thân. Mẹ à, để số tiền này mà xoay sở công ty, đừng lo cho con." "Mẹ chỉ cho con được nhiêu đây thôi, muốn nhiều hơn cũng chả có. Con dù sao cũng vì nhà họ Lê mà chịu thiệt thòi, cái này coi như đền bù cho con. Mẹ hy vọng con có thể sống tốt bên đó. Con tốt thì ba mẹ mới tốt được, chị gái của con mới dám quay trở về." Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô trả thẻ cho bà, kiên định từ chối. "Ba mẹ nếu muốn tốt cho chị Mộc thì nên tự tính cho mình một con đường khác tốt hơn. Con chỉ là kế sách tạm thời, không phải là kế sách dài lâu để hai người có thể lợi dụng. Con cũng nói trước, con sẽ không vì nhà họ Lê mà đánh đổi tương lai của mình." Mẹ của Lê lúc này nheo mày, ẩn chứa ý tứ không vui. "Dù sao con cũng là con gái nhà họ Lê, Mộc Mộc là chị gái của con, tại sao con có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ? Bọn ta cũng đâu để con chịu thiệt thòi, dù không nuôi con nhưng mà chu cấp cho con đầy đủ cơ mà. Thế con nghĩ đi, tiền con đi du học là từ đâu mà ra? Là chú thím của con bỏ ra cho con à?" Công dưỡng dục đối với ba mẹ không thể nào lớn hơn công sinh thành, bởi vì vậy nên con mới chịu về đây, chịu nhục nhã cầu xin cho các người. Mộc Mộc là chị gái của con, nhưng mà con cũng là em gái của chị ấy. Người làm chị thì nên ra dáng một chút chứ ạ. Đừng có cái kiểu sống mù quáng, không suy nghĩ hậu quả gì. Cái gì cần nói, con cũng nói hết rồi. Các người về suy ngẫm lại đi. Làm thế nào thì tốt nhất thì làm. Con nói như vậy là sao? Tức là con muốn ích kỷ và con muốn bỏ đi. Đúng đúng, con ích kỷ, con bỏ đi. Các người tự mà lo lấy thân của mình, đừng trông chờ gì vào đứa con bất hiếu này. Đồng Đồng, con làm cho mẹ quá thất vọng về con. Bà Lê giận dữ đến tái mặt, đi thẳng vào bên trong, bỏ lại một mình Đồng Đồng ở trong sân. Cô độc ngay trong chính nơi gọi là nhà của mình. Cô kéo mũ đội vào, tay khoác túi xách dài bước đi thẳng ra cổng, không đi xe nhà họ Lê mà tự đón taxi để về nhà họ Hoàng. Cô thật sự không hiểu, sau cùng là con gái nhưng bọn họ lại đối xử cao thấp rõ rệt như vậy. Bọn họ thương Lê Mộc, sợ Lê Mộc không thể quay trở về, luôn miệng nói có lỗi với chị ta, còn ra sức dò hỏi xem chị ta lúc này đang ở đâu, sống có tốt hay không. Còn với cô, bọn họ chọn cách quăng cho cô một cái thẻ ngân hàng rồi nói rằng đó là bù đắp cho cô. Nếu không phải cô từng xét nghiệm ADN của cô với ba mẹ mình, chắc chắn cô không tin mình là con ruột của ba mẹ. Quả đúng là trên cuộc đời này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Điện thoại vang lên tiếng chuông, có người gọi đến. Cô nhìn vào máy là số điện thoại của Thế Thịnh mà cô vừa lưu vào máy mấy hôm trước. Đón ba xuất viện về chưa? Rồi, tôi đang về lại nhà họ Hoàng. Sao thế? Không vui à? Gây nhau với ba mẹ à? Sao anh biết? Em vui hay không ấy, tôi chỉ cần nghe giọng là biết. Sao? Không thích về đó thì sau này đừng về. Đứa con gái hiếu thảo cũng không cần em chạy đến làm đâu. Cô bực mình trước câu châm chọc của anh, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Tại sao hôm nay anh nói nhiều thế? Khi nào anh về? Nhanh nhất là ngày mai. Sao vậy? Nhớ tôi à? Nhớ anh cũng không được cho phép. Khó tính thật. Tôi cũng không nói là không được phép, chỉ sợ em nói cho suông miệng, không phải lời thật lòng thôi. Lòng cô thoáng run rẩy, lại nghe rõ được sự mất mát tủi thân trong lời nói của anh. Cô cắn môi, nghĩ nghĩ vài giây rồi lại nói tiếp. Tôi nhớ anh là thật, anh không cần châm chọc tôi. Nếu anh không thích nghe tôi nói nhớ anh, vậy sau này... Đừng có nhiều sau này như vậy chứ, chả ra làm sao cả. Rảnh rỗi thì nhớ tôi nhiều một chút. Ở ngoài lăn lộn kiếm tiền rất vất vả, nghe được một hai câu nhớ anh cũng làm tôi dễ chịu hơn một chút đấy. Cô cười cười, thính này bị dính đến tê liệt cả người, kích thích quá đi mất. Thế Thịnh này, ơi, tôi có thể đến thăm mèo một chút không? Tôi nhớ nó. Tùy em, nhớ phải bảo người. À mà thôi, để tôi gọi cho anh ta, nhờ anh ta trông em cẩn thận hơn. Không có tôi ở nhà, muốn đến thăm mèo thì phải nghe theo lời người huấn luyện, đừng có tự ý làm bừa. Em mà có chuyện gì, tôi về tôi giết chết cả chó cả người đấy nhá. Em đừng có trách tôi ác. Thôi được rồi, anh lại đang trao mày cằn nhằn chứ gì. Tôi nghe rõ rồi, tôi không làm bừa. Tôi nghe theo người huấn luyện được chưa? Như thế được chưa, hả cậu hai? Nói được làm được nhá, tôi tắt máy đây, có cuộc họp rồi. Điện thoại ngừng kết nối, cô lại tủm tỉm cười một mình. Cảm giác cứ y như lúc mới biết yêu, bồi hồi không tả được. Giá như cô và anh lúc nào cũng như thế này, không có những lúc thi thoảng nổi máu chó lên để đối đãi với nhau thì tốt biết mấy. Dì Kiều quả thật là người nói được làm được. Chỉ với một khoản tiền phí sinh hoạt kia, dì tố cáo bà hai trước mặt bao nhiêu người trong bữa cơm. Bà hai ban đầu còn rừng rưng không quan tâm, nhưng sau khi nghe dì Kiều tố cáo thêm vài chuyện nữa, bà cuối cùng cũng rục rịch, không thể xem như không có chuyện gì. Đồng đồng cả buổi chỉ ngồi lặng lặng lắng nghe, khi nào cần lên tiếng thì lên tiếng, hoàn toàn là bộ dạng ngồi im xem kịch. Ông Hoàng ban đầu còn không để tâm lắm, lát sau nghe nhắc đến việc cắt xén phí sinh hoạt của đồng đồng, ông tỏ thái độ không hài lòng ngay. Nhưng ngại mặt con dâu tương lai còn chưa vào cửa đang ngồi ở kia, ông chỉ lên tiếng nhắc nhở. Sương, sau này em cẩn thận hơn một chút trong chuyện quản lý việc nhà. Đồng đồng là người mới đến, nhà họ Lê bên kia cũng không thiếu tiền, không thể để người ta dị nghị ra vào. Đúng là do em sơ sót, nhưng mà cô Đồng cũng khách sáo với em quá rồi. Nếu có chuyện gì không hài lòng hoặc là không hiểu, có thể tìm đến em để hỏi chứ, đâu cần phải nói qua Yến Kiều làm gì. Từ trước đến nay, có ai ở nhà này không biết Yến Kiều thẳng tính, em và em ấy lại không hợp tính nhau. Dì Kiều gắp tôm dìm vào đĩa thức ăn riêng cho ông Hoàng. Dì buông đũa xuống, nở một nụ cười dịu nhẹ với bà hai. Kìa, chị hai, chị nói vậy là oan cho đồng đồng rồi. Là do sáng nay em đến thăm chị ba, sẵn tiện có đồng đồng ở đó. Em thuận miệng hỏi xem con bé tháng này đã được nhận phí sinh hoạt hay chưa. Em sợ là chị hai bận nhiều việc quá nên quên. Lần trước chị hai cũng quên phần của chị ba rồi mà. Bà hai bị chọc trúng vào chỗ đau, nhất thời tức giận, nhìn chằm chằm dì Kiều. Bà hai đúng thật là không thích đồng đồng, Ban đầu cứ tưởng cô chỉ là kẻ thế thân cho Lê Mộc, nào ngờ đột nhiên được chồng bà để ý đến, còn mập mờ muốn để cô ta trở thành mợ hai của nhà họ Hoàng. Bà hai cảm thấy không vừa lòng, cố tình cắt xén phí sinh hoạt của cô. Bà làm như vậy là muốn cảnh cáo cô, muốn nói cho cô biết thân phận thật của cô ở trong ngôi nhà này là gì. Cho cô biết khó, biết nhục mà tự rút lui. Nhưng mà bà đánh giá thấp khả năng của cô rồi. Không ngờ cô mới đến đây được có mấy hôm thôi, vậy mà có thể kết bè kết phái với con yêu tinh Yến Kiều, chống lại bà. Đúng là một lũ yêu tinh. Biết bà hai bị chọc đúng điểm yếu, dì Kiều nhàn nhã nói thêm. Em nói này chị hai, em biết chị có thành kiến với chị em Đồng Đồng, nhưng mà Đồng Đồng dù gì cũng được anh Nghĩa công nhận là người nhà họ Hoàng. Bây giờ chờ con bé sinh con là có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Thế Thịnh. Chị không thể bên trọng bên khinh như vậy được đâu. Làm vậy mà để tới tai Thế Thịnh ý à? Thì còn gì tình mẹ con nữa. Cô Trúc ấy, phí sinh hoạt một tháng là 50 triệu, Đồng Đồng được 5 triệu. Chênh lệch thế này lớn quá chị hai ơi. Bà hai phát cáu nhưng lại ngại trước mặt chồng bà. Bà không thể nào xoắn tay cãi tay đôi với Yến Kiều được. Lại được Vũ Phương nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng bà cũng dằn được lửa giận xuống đáy lòng. Bà nhìn về phía Đồng Đồng đang ngoan ngoãn ngồi ở phía kia. Bỏ nhỏ lấy lớn, nhịn xuống tức giận trong lòng, nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô Đồng này, là do tôi sơ suất, mà cũng tại tôi bận nhiều việc quá nên chuyển nhầm phí sinh hoạt cho cô. Để lát nữa tôi cho người chuyển thêm, hy vọng cô đừng để chuyện này trong lòng. Kim Trúc ngồi yên lặng bên cạnh bà hai nãy giờ, lúc này cũng lên tiếng giải vây cho mẹ chồng tương lai. Ba gái bận rộn là thật đấy chị Đồng ạ. Chị cũng biết là gần đến đám cưới của em và anh Hiền, nên thời gian gần đây bác gái rất bận. Từ trước đến giờ, bác làm việc rất là công tâm, không phải là cố tình làm vậy với chị đâu. Chị Đồng đừng để chuyện này trong lòng, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà. Ba chữ người một nhà được Kim Trúc nhấn mạnh, giống như là đang muốn cảnh tỉnh cô đừng nên làm lớn chuyện này. Cô đối với chuyện này và cô không muốn làm lớn nó. Chả qua là khi nghe Kim Trúc cảnh cáo cô như vậy, trong lòng cô lại có chút cảm giác bị uy hiếp. Mà cũng không trách cô ta được. Nếu hôm nay là dì Miên gặp chuyện, cô cũng sẽ như vậy, cũng lên tiếng bảo vệ dì ấy vô điều kiện. Đồng Đồng vươn tay, gắp cho bà hai một lát thịt bò vào trong đĩa riêng. Cô nhẹ nhàng cất giọng. Tôi không dám trách ai cả, cũng không dám để chuyện trong lòng mình. Mọi người đừng để ý quá đến chuyện này. Dì Kiều là người thẳng tính, dì cũng là sợ nhà họ Hoàng mang tiếng chèn ép người khác nên mới nhắc nhở như vậy. Mà tôi thấy chuyện này nói rõ ràng ra cũng tốt, đỡ cho mọi người hiểu nhầm nhau, lại gây chia rẽ tình cảm. Nói đoạn cô quay sang nói với dì Kiều. Dì Kiều, cảm ơn dì đã lo lắng cho tôi, làm khó cho dì rồi. Có cái gì mà khó chứ, miễn sao cô không thấy khó chịu khi ở đây là được rồi. Tôi làm như vậy cũng là vì sợ nhà họ Hoàng mang tiếng. Cô sau này có gì khó khăn cứ đến tìm gặp tôi. Tôi mặc dù thẳng tính nhưng lại biết lắng nghe, giúp được gì cho cô tôi nhất định sẽ giúp. Vậy tôi cảm ơn dì Kiều trước. Có cái gì khó khăn tôi đến gặp dì ngay. Dì Kiều gật đầu, cũng không dính lấy chuyện này của bà hai mà nói thêm nữa. Mà thật ra dì Kiều cũng không nghĩ sẽ làm gì được bà hai. Chẳng qua dì ghét cái thói chèn ép xấu xa của bà ta nên lên tiếng nhắc nhở một chút. Mặc dù dì không thích bà Sương, nhưng dì cũng biết chỉ với một vài chuyện đơn giản này cơ bản là không lật đổ được địa vị của bà Sương ở trong nhà họ Hoàng. Hai đứa con của dì còn quá bé, mà ba đứa con của bà Sương thì đã đến tuổi trưởng thành, muốn lật được bà ta e là rất khó. Dì ra tay giúp đỡ Đồng Đồng cũng vì xem trọng tính tình và địa vị đặc biệt của cô ở trong ngôi nhà này. Chưa kể đến chuyện, dì dường như nhận ra được rằng Thế Thịnh có tình cảm với Đồng Đồng. Thân thiết với cô sẽ giúp cho mối quan hệ của dì và Thế Thịnh được tốt hơn, cũng giúp ích cho dì trong việc tranh đoạt địa vị sau này. Dì chịu thiệt thòi lớn, lấy một ông già, há nào lại phải chịu cảnh làm vợ bé suốt đời. Dì không phải là Thụy Miên, không có cái kiểu ngây ngốc vì yêu mà hy sinh tất cả. Như vậy là quá khờ khạo. Ông chủ Hoàng thấy Đồng Đồng thức thời như vậy, ông càng lúc càng có thiện cảm với cô. Một cô gái điềm tĩnh, ẩn nhẫn như vậy, nếu ở cạnh con trai của ông thì thật là tốt. Chỉ tiếc là... thôi đi vậy, con gái vừa đẹp vừa tốt tính trên đời này không khó kiếm, không có gì phải tiếc nuối ở đây. Nhà mình có chuyện gì mà vui vẻ thế? Ở ngoài kia mà con nghe được mọi người đang nói cười rôm rả rồi. Là giọng của một người đàn ông, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Anh ta mặc tây trang với quần âu đen và áo sơ mi sọc xanh, vô cùng lịch lãm. Gương mặt có vài phần tương tự như bà Hai, đẹp trai, rạng ngời. Bà Hai thấy con trai về, cái mặt nhăn nhó của bà liền trở nên vui tươi, hí hửng hỏi han. Hiền đấy à, con về khi nào? Có đói bụng không? Ăn cơm nhá. Hiền là cậu ba nhà họ Hoàng, con trai của bà Hai, đang làm việc dưới trướng ông chủ Hoàng. Rất có tài, được nhiều người trong dòng tộc xem trọng. Ông chủ Hoàng thấy con trai vừa đi công tác về, biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt của ông cũng giãn ra một chút. Ông dịu giọng nói với con trai. Sao phó tổng nói ngày mai con mới về? Giải quyết xong hết mọi việc rồi sao? Dạ vâng, mọi chuyện xong sớm nên con về sớm. Ngày mai con còn nhiều việc phải làm lắm bà. Công việc quan trọng, nhưng con phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sắp đến ngày kết hôn rồi, phải dành ra thời gian đưa Kim Trúc và mẹ con đi chuẩn bị cho đám cưới. Việc gì không quan trọng, cứ để đấy phó tổng giải quyết. Bận quá thì gọi Duy Kiên về, giúp một tay con ạ. Cậu ba cười cười kéo ghế ngồi xuống. Chú Tư đang bận, đến sức đầu mẻ chán ở công ty con. Ba mà kêu chú ấy về, chú ấy bỏ trốn cho mà xem. Ba cứ yên tâm, con sắp xếp được. Xong hợp đồng này là có thể rảnh rỗi được một thời gian, không làm ảnh hưởng đến đám cưới của con và Kim Trúc đâu ạ. Con tự sắp xếp được thì tốt rồi. Lúc này cậu ba mới nhìn đến mọi người xung quanh, anh cười và nói ngay. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Con đi công tác có mua quà cho mọi người. Lát nữa con bảo Vũ Phương đem lên phòng cho mọi người. À dì Kiều, tôi có mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Dì coi qua rồi đưa cho bọn nhỏ giúp tôi. Dì Kiều cười rạng rỡ nói mấy lời khách sáo cảm ơn. Còn bà Hai vô cùng hài lòng về cậu con trai xuất chúng này của mình. Trong lòng của bà luôn cảm thấy Duy Hiền hơn hẳn Thế Thịnh về mọi mặt. Bà trước giờ luôn so sánh Duy Hiền và Thế Thịnh. Chưa bao giờ bà cảm thấy Thế Thịnh giỏi hơn con trai của mình. Chẳng qua đây là suy nghĩ có phần chủ quan của người làm mẹ. Người mẹ nào mà không thấy con mình tốt hơn con nhà người ta chứ. Chúc này, anh có mua quà cho hai bác bên nhà. Lát nữa anh đưa em về, sẵn tiện vào hỏi thăm hai bác luôn. Kim Trúc cười đến rạng ngời. Cũng giống như bà Hai, cô vô cùng hài lòng về cậu ba nhỏ họ Hoàng. Chồng sắp cưới của cô tốt về mọi mặt. Mặc dù không đẹp trai bằng cậu Hai Thịnh, nhưng hiện tại anh đang là tổng giám đốc ở tập đoàn Hoàng Vương, tốt hơn gấp gấp nhiều lần người đang lăn lộn vì mở công ty riêng. Hơn nữa anh còn rất yêu thương và cưng chiều cô. Bọn chị em trong họ nhà cô đều ganh tị đến ra mặt. Ba mẹ cô thì khỏi nói, hài lòng về anh vô cùng. Cũng không đem cô ra so sánh với Lê Mộc, gian dâm kia nữa. Cậu ba lúc này mới nhìn đến một người ngồi im lặng ngay ngắn bên cạnh dì Miên. Anh biết cô là Lê Đồng, em gái của Lê Mộc. Nhưng vì anh và Thế Thịnh không hợp nhau, mẹ anh không thích dì Miên, nên dù biết cô là ai, anh cũng vờ như không biết. Anh chau mày nhìn cô, ngạc nhiên và lên tiếng hỏi. Mẹ, cô gái kia là ai? Nhà mình có khách à? À, đây là cô Đồng, em gái của Lê Mộc. Mấy chữ em gái của Lê Mộc làm cho dì Miên rất không vui. Bà biết rõ ý đồ của bà Sương, đây là muốn làm Đồng Đồng khó chịu. Cậu bà vờ ngạc nhiên và hỏi tiếp. Vậy là chuyện mẹ nói với con hôm trước, em gái của chị dâu đến đây, thay thế cho chị dâu đây à? Đồng Đồng nhịn đủ rồi, cô thật sự cảm thấy khó chịu với màn đối thoại của hai mẹ con nhà này. Cậu ba, chắc là cậu hiểu nhầm, tôi không phải là người thay thế. Nếu cậu thắc mắc, có thể hỏi lại ông chủ Hoàng đây. Duy Hiền nhìn cô, anh có phần kinh ngạc với lời phản bác này của cô. Anh biết Lê Mộc, cô ta thủy mị, khép nép, không giống với Lê Đồng, lời nói kiên định sắc sảo. Anh nghe nói hai người bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng mà gương mặt lại không giống nhau. Xem ra tính tình cũng không giống nhau. Nhưng anh phải công nhận một điều là Lê Đồng rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả các cô gái mà anh đã từng nhìn qua. Anh không phải là người háo sắc, nhưng đối với nữ sắc vẫn là có chút yêu thích. Thật ra người đẹp ở thời buổi này không hiếm, nhưng người vừa đẹp vừa có một loại khí chất đặc biệt thì lại vô cùng hiếm. Mà may mắn thay, Lê Đồng vừa vặn có cả hai. Thật là xinh đẹp, làm cho người ta yêu thích, cốt cách cao quý, làm cho người ta ngưỡng mộ. Đúng là hiếm gặp. Đồng Đồng bắt gặp được loại ánh mắt chiêm ngưỡng kia của Duy Hiền dành cho cô. Cô đã không thoải mái, lại càng không thoải mái hơn. Cô đồng ý là cô rất thích ngắm giai đẹp. Nhưng kiểu giai đẹp mà miệng lưỡi chua ngoa thì cô thật sự không thích nổi. Nên nói Thế Thịnh độc miệng thì cậu ba này là mồm miệng quá đáng. Cô không tin là anh ta không biết cô là ai. Duy Hiền cười cười và nói ngay. Ấy, vậy là cô hiểu nhầm tôi rồi. Hay là tôi lại hiểu nhầm cô đây? Cũng không dám nói là hiểu nhầm, nhưng tôi không phải là người thay thế. Lê Mộc là Lê Mộc, tôi là tôi. Hai người bọn tôi khác nhau hoàn toàn. À, vậy sau này tôi gọi cô thế nào? Là chị dâu hay là... Tôi có tên. Tên của tôi là Đồng Đồng. Cậu ba có thể gọi tôi là cô Đồng hoặc là Đồng Đồng. Tùy cậu muốn gọi thế nào thì gọi. Tôi chưa phải là chị dâu của cậu ba. Ngày đó chắc còn xa lắm. Đồng Đồng. Tên nghe rất hay. Nếu vậy chào mừng cô Đồng đến nhà họ Hoàng. Hy vọng cô sẽ mau trở thành chị dâu của tôi. Rất là chào đón cô. Cảm ơn cậu ba. Màn chào hỏi đậm vị khích bác nhau đã xong xuôi. Mỗi người đều mang một tâm trạng, một biểu cảm khác nhau trở về phòng. Đồng Đồng cũng không quản được những người ở đây nghĩ về cô như thế nào. Cô chả qua là chả muốn người khác xem thường mình mà thôi. Thân phận cô ở đây đã rất kỳ cục. Nếu như cô còn nhu nhược, người khác chắc chắn sẽ chèn chết cô. Nhà họ Hoàng này tranh đấu ngầm vô cùng gắt gao. Nếu cô không biết tự bảo vệ mình, thì có 10 Thế Thịnh không đủ sức để bảo vệ cho cô. Đã đến đây rồi, thì phải chấp nhận luật sống còn ở đây. Nơi đây, đầy dẫy mùi vị đấu tranh, sẽ không có chỗ dung chứa cho một người hiền lành và cam chịu. Đồng Đồng quay về phòng của mình. Tâm trạng rất không vui. Về nhà thì gây nhau với ba mẹ. Ở nhà họ Hoàng thì lại gặp phải cái tên Duy Hiền châm chọc khích bác. Đã vậy Thế Thịnh lại chả có nhà. Có khó chịu, cô lại chả biết nói với ai. Cô định nhắn tin cho Thế Thịnh hỏi anh đang làm gì, nhưng nghĩ đến chuyện anh đang bận việc, cuối cùng cô lại thôi. Sự khó chịu càng lúc càng tăng dần, nhất thời không làm chủ được cảm xúc. Như một thói quen, cô liền tìm Du Bích ra chơi. Mặc dù chưa một lần nào xoay được các mặt về cùng một màu, nhưng cô vẫn cứ xoay xoay liên hồi, càng xoay lại càng hưng phấn. Chuông điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên. Cô nhìn lướt qua là số điện thoại người quen. Cô liền nghe máy. Alo, bác sĩ Tân, tôi nghe. Tôi đây. Cô chuyển nhà rồi sao? Trợ lý đến đưa thuốc nhưng lại không gặp được cô. Đến công ty thì công ty nói rằng cô đang tạm nghỉ việc. Đồng Đồng hơi ngẩn người. Mấy hôm trước cô chỉ lo xin nghỉ việc mà quên mất việc mà bác sĩ Tân nói với cô. Cô mới nhớ ra. Bỏ Du Bích xuống bàn, cô giải thích. Xin lỗi anh nha bác sĩ Tân. Tôi hiện tại có việc quan trọng nên về quê. Tôi quên mất phải báo cho anh. Hay là anh gửi thuốc về đây giúp tôi có được không? Được chứ. Cô gửi cho tôi địa chỉ. Ngày mai tôi nói trợ lý gửi thuốc cho cô. Cảm ơn anh. Mà cô đang làm gì vậy? Tôi... Cô lại chơi Du Bích có đúng không? Giống như bị bắt quả tang tại trận, cô nhìn về khối Du Bích trên bàn, giả vờ chống chế. À tôi chỉ vừa mới chơi thôi, dạo này tôi chơi rất ít. Lại sợ bác sĩ Tân không tin, cô bồi thêm một câu chắc nịch. Tôi nói thật đấy, bác sĩ Tân à? Đồng Đồng, trước đây tình trạng của cô vẫn rất tốt. Sao mới vừa rời đi, cô lại tìm đến Du Bích rồi? Gặp chuyện gì áp lực lớn lắm sao? Thì thật ra tôi gặp một chút rắc rối, nhưng tôi có thể tự mình giải quyết được. Hôm nay cũng vì quá khó chịu trong lòng nên tôi mới tìm đến Du Bích. Không phải là thường xuyên đâu. Đồng Đồng, Du Bích đối với người khác là trò chơi giải trí, nhưng đối với cô là một vật có thể gây sát thương. Nếu như cô muốn khỏi bệnh, cô phải tập từ bỏ thói quen đó đi. Tôi theo dõi bệnh án của cô nhiều năm, rất khó khăn mới có thể tách du bích ra khỏi người cô. Cô uống thuốc chỉ là trợ giúp, quan trọng là ý chí của cô. Đồng Đồng có chuyện gì, cô phải nói cho tôi biết, tôi là bác sĩ của cô cơ mà, có thể giúp cô giải quyết, cô hiểu chứ? Đồng Đồng im lặng lắng nghe, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác có lỗi. Bác sĩ Tân rất tốt với cô, anh vừa là bác sĩ vừa là một người bạn. Cô có thể tốt đẹp như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ hết vào anh. Cô đã không nhớ được lần cuối cùng cô đụng đến khối du bích này là khi nào. Vậy mà khi đến đây, một lần nữa cô lại tìm đến nó. Thôi được rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, không có ý trách móc cô. Cô đã rất cố gắng, rất kiên cường, khó khăn hơn cô cũng đã vượt qua. Vậy thì một chút này có là cái gì, đúng không nào? Ngày mai tôi gửi thuốc cho cô, tôi tăng thêm liều lượng. Cô nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Cô hiểu chưa? Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Thuốc hiện tại cô còn chứ? Tôi đang còn, mấy hôm trước tôi bận nên tôi quên mất uống thuốc. Ừ, quên cũng không sao, sau này cô nhớ uống đều đặn là được. Mà thôi cô nghỉ ngơi, tôi còn có việc. Tạm biệt anh. Sau khi tắt điện thoại, cô mệt mỏi đi đến giường và ngả lưng nằm xuống. Lại nghĩ đến khối du bích trên bàn, cô vội vàng đem nó giấu sâu vào trong tủ quần áo. Bác sĩ Tân nói đúng, cô và anh đã rất khó khăn mới có thể tách du bích ra khỏi người cô. Cô không thể để công sức của cả hai đổ hết xuống sông xuống biển. Cô bây giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh, cô có cuộc sống rất tốt, tâm lý vô cùng vững vàng, không thể nào đụng đến khối du bích này được. Nhất định là không thể. Hai ngày hôm sau, Thế Thịnh mới đi công tác về. Lúc anh về, cô đang còn ngủ. Lúc cô dậy, anh đã đến công ty tham dự cuộc họp thường niên. Đồng Đồng vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tin nhắn của anh. Anh nhắn cho cô 10 giờ đến công ty, anh có chút việc. Cô cũng không hỏi đến làm gì, bởi vì cô biết tính của anh. Nếu không phải chuyện cần thiết, anh sẽ không thừa hơi làm những chuyện không đâu. Đồng Đồng xuống nhà ăn sáng, sau đó lên phòng thay quần áo để đến công ty của Thế Thịnh. Cô ở nhà họ Hoàng vẫn như trước. Có người khách sáo với cô, có người không xem cô vào mắt. Mà những người không thích cô, đa số là phe cánh của bà hai. Điển hình nhất là Vũ Phương. Bà ta ghét cô ra mặt. Cô làm cái gì bà ta nhìn thấy, bà đều cằn nhằn không hài lòng. Đồng Đồng cũng lười so đo. Vũ Phương có nói gì thì mặc bà ấy. Cô không thể nào để trong lòng được. Sắp đến đám cưới của cậu ba, người nhà họ Hoàng tương đối bận rộn. Mới sáng này trên bàn ăn, cô nghe nói lát nữa cậu ba sẽ đưa vợ sắp cưới đi thử váy cưới và chọn ngày chụp ảnh cưới. Thật ra chuyện này chả liên quan gì đến cô, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt của nhà họ, cô nên để ý một chút. Đồng Đồng đặt xe công nghệ, lúc này xe chưa đến nên cô đang ngồi chờ ở đỉnh nghỉ mát trong vườn. Sẵn tiện thời gian rảnh, cô thảo luận với phó tổng công ty về việc chuyển công tác về chi nhánh gần đây. Công ty của cô có một chi nhánh nhỏ ở tỉnh, cả cô và phó tổng đều có ý định để cô chuyển về đây làm tạm thời. Cô và phó tổng trao đổi thêm một chút chuyện. Ngồi trong đình nghỉ mát, cô chợt thở dài. Cảm xúc của cô không được tốt cho lắm. Cuộc sống của cô trước kia không tính là quá tốt, nhưng nhìn chung cũng khiến cho cô hài lòng. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, khiến cho mọi thứ đảo lộn. Mặc dù có thể gặp lại Thế Thịnh, nhưng lại gặp nhau trong cái tình cảnh này. Cô thật sự không thể vui nổi. Bề ngoài anh đối xử với cô rất tốt, nhưng cả cô và anh đều hiểu rõ, giữa hai người lúc nào cũng có một bức tường thành ngăn cách rất cao và dày, nhất thời không có cách nào xóa tan được. Mà cô không thể nào lý giải, lại chẳng thể nào nói rõ cho anh biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu như cô giải thích rõ ràng, thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, không thể nào mà quay lại như trước kia được. Cô cảm thấy cuộc sống của anh bây giờ đang rất tốt. Cô thật sự không muốn làm xáo trộn tương lai của anh. 7 năm trước, cô vì anh mà chấp nhận chia tay. 7 năm sau, cô vẫn giữ nguyên tâm ý của mình. Cô muốn dùng tất cả những gì mà cô có thể làm để bảo vệ anh, bảo vệ tương lai của anh. Đối với cô, dù có đau thương hơn nữa, cô cũng chấp nhận, bởi vì có chuyện đau thương nào mà cô chưa từng trải qua cơ chứ. Đang ngẩn ngơ, thì Đồng Đồng nghe được giọng nói của cậu ba, giật mình nhìn lại thấy anh ta đi đến trước mặt. Duy Hiền nhìn cô, anh cười nhạt và hỏi cô. Đồng Đồng, sao cô lại ngồi ở đây? Cô đang định ra ngoài à? Cô không có thiện cảm với cậu ba nhà này, nhưng người ta đã chạy đến hỏi, cô không thể không trả lời. Tôi đến công ty của cậu hai có chút việc. Thế có muốn tôi đưa cô đi không? Tôi tiện đường đi ngang qua công ty của anh Thịnh, cho cô ngồi cùng xe đến đó cũng được. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Chắc là xe cũng sắp đến. Cậu ba có chuyện quan trọng, thì cậu cứ đi trước đi, đừng có để ý đến tôi. Cậu ba cũng không quá nhiệt tình với chuyện muốn đưa cô đi. Thấy cô từ chối, anh cũng thôi, không ép cô nữa. Đồng Đồng ngồi nhìn theo bóng lưng của anh, cô cảm thấy vóc dáng người đàn ông này đúng là không tệ, gương mặt lại càng không thể nào tốt hơn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, cô lại không có chút thiện cảm nào với anh ta như vậy. Thế Thịnh đem đến cho người khác cái cảm giác băng lãnh, trên người lúc nào cũng tỏa ra một loại khí chất chèn ép người. Anh khá ít nói, nhưng lời nói đều rất có trọng điểm, không nói bừa, không quá thân thiện, nhưng lại không mang hàm ý cợt nhả người khác. Còn cậu ba Duy Hiền này thì lại khác. Gương mặt anh tuấn sáng ngời, ngũ quan rõ ràng, nụ cười hài hòa rực rỡ. Trông thì cứ tưởng dễ gần, hóa ra lại vô cùng khó ở. Lời nói dịu dàng nhưng đầy tính khích bác, châm chọc. So với Thế Thịnh âm trầm nguy hiểm thì Duy Hiền này cũng không tốt lành là bao nhiêu. Chẳng qua tính cách hai người khác nhau, khí thế chèn ép người khác cũng khác nhau. À này! Đồng Đồng giật mình. Cô nghĩ là cậu ba còn chưa chịu rời đi. Nhất thời có chút khẩn trương. Cô mở tròn mắt nhìn anh, lắng nghe xem anh muốn nói cái gì. Thấy cô nhìn kiểu nghi ngờ, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh chỉ hỏi thôi mà. Có ăn thịt, ăn cá gì cô đâu, mà cô lại khẩn trương đề phòng anh như vậy. Có cái gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Có chuyện gì, cậu hỏi đi. À, mà không có gì, tôi nghĩ chắc cô không biết đâu. Được rồi, tôi đi trước, gặp lại cô sau. Duy Hiền đi rồi, Đồng Đồng vẫn còn ngẩn người hoang mang. Cậu ba này đúng là kỳ lạ, úp úp mờ mờ, làm cho người ta tò mò muốn chết. Anh ta cứ nói thẳng ra, thì lăn ra chết ngay được sao? Cứ làm những việc khiến người khác chán ghét. Bà Duy Hiền vừa ngồi trong xe, vừa liếc nhìn người con gái đang ngồi trong đình nghỉ mát. Trong lòng anh có chút cảm giác phức tạp. Anh cũng không thể hiểu được vì sao anh lại có cảm xúc kỳ lạ với cô. Không phải là yêu thích, chẳng qua thấy cô khá dễ thương. Bộ dạng xù lông nhím cảnh giác anh khiến anh rất buồn cười. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ. Người yêu thích anh ra mặt cũng có, người quyến rũ mê hoặc anh cũng có, người giả vờ lạnh nhạt khiêu chiến bản tính đàn ông của anh cũng có. Duy nhất chỉ có cô là người khác lạ. Cô không thích anh, hay nói đúng hơn là ghét bỏ, đề phòng. Mà cô càng xù lông với anh lại càng có hứng thú. Nghĩ đến đây anh lại thấy buồn cười. Tại sao anh lại có hứng thú với người đàn bà của anh trai mình? Đúng thật là chả đứng đắn một tí nào. Đồng Đồng đến trước cửa công ty của Thế Thịnh. Anh không để cô lên mà anh trực tiếp đi xuống. Công ty của anh xây dựng không quá to, nhưng cô nghe nói tốc độ phát triển rất kinh khủng. Chỉ mới mấy năm mà đã chiếm được vị trí top đầu trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đứng đầu tỉnh. Nếu so với Hoàng Vương thì có hơi chênh lệch, nhưng nếu so với bên ngoài, rất hiếm công ty mới thành lập nào mà có khả năng phát triển vượt bậc được như công ty của anh. Thế Thịnh xuống đến trước cửa. Anh vừa nghe một cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy Đồng Đồng đang đứng ngắm nghía bảng hiệu tên công ty của anh. Cô đội mũ lưỡi chai, quần jean áo thun vô cùng đơn giản. Chẳng qua những thứ quần áo bình thường đơn giản, nhưng khi được cô mặc lên người, lại sinh ra một loại cảm giác đặc biệt trong mắt người nhìn. Cũng giống như trước kia, trong hàng trăm nữ sinh mặc đồng phục giống nhau, đứng dưới sân trường. Thế nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại chỗ cô, ở ngay vị trí mà cô đang đứng. Đồng Đồng trước sau đều như vậy. Cô chỉ cần xuất hiện ở ngay góc đường, tùy tiện mặc một bộ quần áo bình thường, tóc tai buộc hững hờ, nhưng lại khiến cho rất nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn cô. Trong số đó có cả anh. Đồng Đồng, lại đây. Cô nghe anh gọi, hai mắt sáng rực, nhìn về phía của anh. Đôi chân thon dài thon thoát đi nhanh về phía anh, nụ cười dịu dàng và vô cùng xinh đẹp. Anh xong việc rồi à? Mình đi đâu đấy? Đưa em đến bệnh viện khám lại. Tôi đặt lịch trước rồi, Khám xong tôi đưa em đi ăn. Khám... khám cái gì cơ? Tôi đâu có bệnh gì. Bụng của em bị vỡ ruột thừa còn gì. Em quên rồi sao? Cô lúc này mới hiểu ra là anh muốn đưa cô đi kiểm tra lại vùng bụng. Vốn định bảo với anh là không cần, nhưng cô lại đặc biệt hiểu tính của anh. Đối với sức khỏe con người, anh có một sự cố chấp vô cùng mạnh. Dù cô muốn hay là không muốn, không quan trọng. Quan trọng là anh muốn đưa cô đi khám, thì cô bắt buộc phải đi. Nếu như cô không đi, anh còn có thể trói cô lại và đưa cô đi. Không thể nào cãi lời anh được. Thấy cô cứ đứng đần ra đó, anh vừa kéo tay cô vừa nói. Lên xe đi nào, trời hôm nay khá nắng đấy. Mở cửa cho cô ngồi vào trong xe. Ở ngoài trời khá nắng, nhưng trong xe lại rất thoáng. Suốt cả buổi anh không nói gì, nên cô không biết nên bắt chuyện từ đâu. Mặc dù là người yêu cũ, nhưng lại có khá nhiều là khúc mắc. Khó có thể cười, khó có thể nói chuyện như xưa. Đến bệnh viện anh đưa cô vào trong khám. Cả quá trình đều là anh đưa cô đi, và chưa rời cô một bước. Cũng may là bác sĩ bảo cô đã hồi phục, nếu không với bản tính của anh, rất có thể anh bắt cô nhập viện. Khám bệnh xong xuôi, anh đưa cô đi ăn trưa, là một nhà hàng gần bệnh viện, không gian yên tĩnh sang trọng. Gọi một ít đồ ăn, chủ yếu là món thanh đạm ít cay nóng dầu mỡ. Cả hai ăn trưa cùng nhau trong sự im lặng đến quá đáng. Đến lúc cô gần như không chịu nổi, lại được nghe giọng anh cất lên, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Tôi với chị gái của em chưa có gì. Tôi chưa chạm vào cô ta. Cô khựng đũa, ngỡ ngàng nhìn anh chăm chú. Anh cũng nhìn cô, muốn quan sát xem cô có thái độ như thế nào. Chẳng qua khi bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, cô lại lảng tránh, giọng nói có chút yếu ớt. À ừ, tôi không nghĩ anh và chị tôi lại như vậy. Vậy chứ em nghĩ tôi thế nào? Nghĩ tôi là kiểu người dễ quên, dễ bỏ, giống như em sao? Cô hơi mím môi, mí mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh quát nhẹ. Đồng đồng, nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện. Em rụt rè như vậy làm gì? Tôi có ép em, ký tên bán thân đâu. Mà tại sao em sợ tôi chứ? Cô hơi lúng túng, vừa liếc mắt nhìn anh, vừa dè chừng trả lời. Nói chuyện với anh toàn quát tôi. Trước kia... anh không có như thế. Anh thoáng sững sờ, lại nhìn vẻ uy khuất của cô. Cảm giác như anh vừa làm chuyện gì đó có lỗi vô cùng. Anh tức giận cũng đúng mà. Tại sao bây giờ lại chuyển thành anh sai? Thấy anh im lặng không lên tiếng, cô lại cất giọng. Thịnh này, chuyện trước kia tôi biết là tôi sai. Tôi cũng không mong anh có thể xem như không có gì. Nhưng mà tâm ý của tôi bây giờ là thật. Anh đừng tức giận vô cớ với tôi, có được không? Nếu mà anh không muốn nhìn thấy tôi, vậy anh đừng để ý tới tôi. Anh đừng quan tâm tới tôi. Trước kia anh dịu dàng với tôi như vậy, bây giờ anh lại thế này. Tôi không thể hiểu được là anh đang quan tâm đến tôi hay là cố tình muốn hành hạ tôi. Thế Thịnh, 7 năm qua, tôi cũng biết rất khó chịu, biết anh đau lòng. Chúng ta... Anh thật sự không nghe được nữa. Giữa chừng, anh cắt ngang lời nói của cô. Được rồi đồng đồng, đừng nói mấy lời như kiểu tôi đang hành hạ em. Cơm chưa ăn xong đâu, em ăn tiếp đi. Cô định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cuối cùng cô đành ngoan ngoãn ăn tiếp bữa cơm. Anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô cúi đầu ăn cơm trong chén của mình. Anh vừa thương vừa bực, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được mà lên tiếng. Chuyện của 7 năm qua, dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Năm đó em còn nhỏ, ước mơ hoài bão là tất cả đối với em. Tôi có thể hiểu, tôi không muốn trách em. Yêu nhau là chúng ta tự nguyện, không thể yêu nhau được nữa thì chia tay. Không thể nào đổ lỗi cho em hoặc là tôi được. Tôi đã từng hận em, bởi vì tôi cảm thấy em xem thường tình cảm của tôi. Cảm thấy em không xứng đáng với tất cả những gì mà tôi dành cho em. Nhưng sau khi chín chắn hơn, tôi không còn nghĩ như vậy. Tuổi trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới. Em còn nhỏ nhắn như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Tôi cũng yêu em nhiều như vậy. Thật sự không nỡ hận em. Cô cúi đầu, nước mắt như sắp trực trào. Cô nén cảm xúc gần như vỡ òa để nghe anh nói tiếp. Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, âm giọng run run đến kỳ lạ. Chuyện cũ không nhắc lại. Nhưng tôi chỉ xin em một điều. Một điều duy nhất mà thôi. Điều gì? Xin em, đừng lại bỏ tôi như vậy nữa. Tôi chỉ có thể chịu đựng được một lần. Một lần là quá đủ. Tôi không thể nào chịu đựng thêm một lần nào nữa đâu. Đồng Đồng, em có hiểu tôi đang nói cái gì không? Đồng Đồng khóc. Nước mắt chẳng hiểu ở đâu mà lắm thế. Cứ chảy mãi không ngừng. Cô lau cũng không kịp. Phải như thế nào, phải đau khổ và bất an như thế nào mới khiến cho một người đàn ông kiêu ngạo như anh nói ra một chữ xin đáng thương đến như vậy. Từ trước đến giờ cô luôn nghĩ cô luôn là người khổ sở nhất. Nhưng hóa ra không phải. Anh cũng đau khổ không kém gì cô. Ít ra cô còn biết cô chia tay anh là vì muốn tốt cho anh, muốn cho anh một tương lai không vướng bận. Còn anh thì sao? Cô chia tay anh như thế, anh chỉ có thể nghĩ là cô không cần anh. Cô phủi bỏ tình cảm của anh. Cô yêu tương lai của cô hơn anh. Anh yêu thương cô nhiều như thế, sao cô có thể làm anh tổn thương thành ra như vậy chứ? Đồng Đồng không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ lỡ như cô nhìn thấy ánh mắt khổ sở của anh, chắc là cô đau lòng đến chết. Đáng lẽ anh nên quên cô đi. Anh nhớ mãi một người phụ bạc như cô làm gì? Nhớ để làm gì chứ? Anh nhìn thấy cô khóc, lòng anh cũng đau nhói. Mẹ kiếp, thanh xuân của anh đang khóc kìa. Khóc đến tê tâm liệt phổi bởi vì mấy câu nói trách móc của anh kia kìa. Vậy mà anh còn ngồi thừ ở đây, dương mắt ra nhìn cô. Anh đúng là đồ cặn bã. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình quá mức xấu xa. Anh vội vàng đứng dậy đi sang bên phía cô. Đi vội quá, còn vấp vào chân bàn, suýt nữa thì ngã. Anh chửi thề trong bụng, rồi vội vàng đem cô gái nhỏ ôm vào trong lòng. Nước mắt của cô thấm ướt vào áo của anh, ướt cả lòng của anh. Đồng Đồng của anh, cô gái nhỏ của anh. Cô càng khóc, anh lại càng đau lòng. Đau lòng muốn chết đi. Thôi được rồi, em cũng biết là tôi rất khó chịu khi nhìn thấy em khóc. Hay là em muốn khóc trôi hết cả cơm, trôi luôn cả tôi thì em mới chịu nín à? Đừng khóc nữa có được không? Sau này tôi không nói những lời như vậy, tôi không làm khó em. Cô ôm lấy anh, vùi đầu vào người của anh, mếu máo kể lể. Thế Thịnh, em không cố ý. Em không cố ý muốn anh khổ sở. Em nói thật, anh tin em đi. Tôi tin em, tôi tin em. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Anh ôm lấy cô và để mặc cho cô khóc. Anh cũng không dỗ dành thêm. Có quá nhiều việc chất chứa trong lòng, để cô khóc ra một lần cũng tốt. Có như vậy sau này cô mới không thấy khổ sở. Anh cũng không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng anh không bỏ được cô. Trước kia không bỏ được, bây giờ lại càng không thể bỏ. Thế Thịnh đưa cô về nhà. Buổi chiều anh còn có việc phải làm nên không vào nhà cùng cô. Hai mắt của cô đang còn đỏ, anh nhìn thấy lại xót. Lát nữa phải bảo trợ lý mua mặt nạ mắt đem về cho cô dùng. Nhìn cô đi vào trong sân, bóng lưng mảnh mai mềm mại như khắc sâu vào trong lòng của anh, mãi mãi không cách nào có thể xóa nhòa. Đồng Đồng vào trong nhà với cặp mắt đỏ hoe. Vì cô không biết trong nhà có khách nên chọn hướng đi ngang phòng khách nhỏ. Bình thường cô sẽ đi hướng khác, không đi ngang phòng khách này. Vừa bước vào nhà, cô hối hận khi nhìn thấy bà Hai, vợ chồng cậu Ba cùng vài người nữa đang cười rôm rả ngồi ở trên ghế sofa. Nhưng thật là xui xẻo cho cô là bọn họ đã nhìn thấy cô. Cô không thể nào bước lùi ra ngoài xem như chưa từng bước vào trong. Duy Hiển nhìn thấy cô, anh tất nhiên không buông tha cho cô rồi, vội vàng lên tiếng giữ cô lại. Đồng Đồng, cô đến công ty anh Thịnh về rồi đấy à? Lại đây ngồi đi, có người rất muốn gặp cô đấy. Cô nhìn quanh một vòng, lại nhìn thấy một gương mặt rất đỗi xa lạ. Cô đánh giá cô gái đang ngồi ở giữa bà Hai và Trúc. Cô ấy là một người rất xinh, nét tiểu thư không giấu đi đâu được. Cũng giống như Trúc và bà Hai, cô ấy chắc chắn không cùng phe với cô. Mà nếu như cô đoán không nhầm, thì cô gái trước mặt chính là Quỳnh Hoa. Cô gái được bà Hai chọn làm vợ cho Thế Thịnh. Bà Hai giống hệt như kiểu vui vẻ khi nhìn thấy người gặp nạn, lại không quên diễn một tuồng tâng bốc quỳnh hoa các thứ. Cuối cùng mới nhìn về phía cô, bà đon đà nói ngay. Cô Đồng, đây là... Quỳnh Hoa ngăn bà hai, cô ta cười rạng rỡ. Kìa bác để con tự giới thiệu, trước sau gì bọn con cũng thân quen với nhau. Được sự đồng ý của bà hai, Quỳnh Hoa cười tươi rạng rỡ, cũng không đứng dậy, mà ngồi đó nhìn về phía Đồng Đồng, nhàn nhã cất lời. Chào cô Đồng, tôi tên là Quỳnh Hoa, là bạn từ bé của Thế Thịnh, mọi người thân quen hay gọi tôi là Quỳnh, cũng có khi gọi là Quỳnh Hoa. Anh Thịnh gọi tôi là Quỳnh, còn cô muốn gọi tôi thế nào cũng được. Rất hân hạnh được biết cô, sau này có khi lại là bạn thân thiết không chừng. Tôi và cô chắc là chạc tuổi nhau, có phải không? Đồng Đồng cảm nhận chả có một chút nào thân thiện trong lời tự giới thiệu kia cả. Đâu nhất thiết phải đem Thế Thịnh vào màn tự giới thiệu làm gì chứ? Chắc là sợ cô không biết hai người họ thân thiết với nhau à? Cô cười và cũng tự giới thiệu lại bản thân mình. Chào cô Quỳnh Hoa, chắc cô cũng biết tôi là ai mà phải không? Vậy tôi không giới thiệu lại nữa nhé. Tôi nghe nói cô và cậu hai là thanh mai trúc mã. Thật là hâm mộ hai người quá, hai người vô cùng đẹp đôi. Tất cả những người đang ở trong phòng đều sững sờ trước lời nói của cô. Chắc không ai có thể nghĩ đến việc cô lần đầu tiên gặp Quỳnh Hoa lại khen con gái nhà người ta đẹp đôi với chồng tương lai của mình. Nhất thời không đỡ được, đến cả bà hai cũng không nghĩ là cô lại thẳng thắn đến mức độ này. Duy Hiền nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Đúng như cái tên của cô, cứng rắn mạnh mẽ thật. Cứ tưởng cô sẽ bị Quỳnh Hoa làm cho yếu thế, ai ngờ cô lại làm cho mọi người trở tay không kịp. Sao trước kia nhà họ Lê không giới thiệu cô với nhà anh cơ chứ? Nếu như bọn họ chịu đưa cô đến cửa, anh đã không chọn Kim Trúc theo ý của mẹ anh rồi. Hay là... Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ táo bạo, trải qua suy nghĩ vừa mới chớm nở đã bị anh dập tắt. Dù sao anh cảm thấy cô rất đặc biệt, nhưng không đến mức xé rách giới hạn giành giật với Thế Thịnh. Anh chưa thèm khát đến mức đó, mà cũng không để bản thân mình nhúng chàm đến mức độ như vậy được. Quỳnh Hoa hơi ngạc nhiên. Cô đã nghe qua chuyện của Đồng Đồng, lại nghe bác gái nói. Cô không cần quá để tâm đến cô ta làm gì. Cô ta không xứng với cái ghế mợ hai nhà họ Hoàng. Nhưng mà... Có phải cô ta đánh giá thấp Đồng Đồng quá hay không? Một cô gái mạnh mẽ như vậy, không hề giống với Lê Mộc từng bị cô đánh kia, thật sự không thể nào xem thường. Trấn an lại cảm xúc của mình, Quỳnh Hoa liền trả lời ngay. Đồng Đồng, cô lại quá khen rồi. Dù tôi và anh ấy rất đẹp đôi, nhưng tạm thời lại chưa thể nào ở bên cạnh nhau. Cũng phải, hai người dù muốn ở bên cạnh nhau thì cũng bị người thứ ba ngăn cấm thôi. Mà xui thật, người thứ ba lúc nào cũng cao hơn cô một bậc. Thiệt thòi cho cô quá rồi. Cô Quỳnh Hoa à? Quỳnh Hoa thoáng biến sắc. Cô không nghĩ Đồng Đồng lại ăn nói trắng trợn đến như vậy. Nhưng cô đâu thể nào để yếu thế chứ. Hôm nay mà không thắng cô ta chắc chắn sẽ xem thường cô. Cô Đồng à, tôi không nghĩ là như vậy. Cô có nghe cái câu 30 chưa phải là Tết chứ? Ai thắng ai thua chưa biết được đâu. Chúng ta phải chờ. Thắng thua cái gì? Cô Hoa đang nghĩ chuyện hôn nhân đại sự là một trò chơi à, mà thắng thắng thua thua. Nhưng nếu nói đến trò chơi thì tôi lại phải tự cao nói với cô Hoa một câu. Tôi chưa từng thua bất cứ trò chơi nào. Cô có tin không? Mặt mũi Quỳnh Hoa biến chuyển thành đỏ rực. Cô ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ghét bỏ không giấu đi đâu được. Ngay lúc Quỳnh Hoa còn chưa kịp phản biện thì Đồng Đồng lại thuận thế nói tiếp. Ấy ấy, tôi nói đùa thôi, cô Hoa đừng tin là thật. Tôi chơi trò chơi không đến mức trăm trận trăm thắng, nhưng nếu tôi muốn thắng, cô Hoa không giành được với tôi đâu. Tính tôi khá là hiếu chiến, có thể dùng mọi thủ đoạn để giành giật chiến thắng. Cô gái xinh đẹp kiều mị như cô Hoa, đừng chơi trò chơi với tôi nhá. Tôi thật sự không biết thương hoa, tiếc ngọc, thật sự là không biết đâu. Bà hai sững sờ, Quỳnh Hoa thì biến sắc. Vợ chồng Duy Hiền mỗi người, mỗi biểu cảm khác nhau. Mà cô cũng chả quan tâm bọn họ suy nghĩ cái gì. Cô nói rồi. Cảnh cáo, cô cũng cảnh cáo rồi. Và cô cũng chả sợ cái gì nữa. Trước sau gì cô và bọn họ cũng như vậy mà thôi. Thay vì giả vờ tốt đẹp với nhau, tại sao không vạch rõ giới hạn với nhau ngay từ đầu? Đỡ phải chị em, rước cái khó chịu vào trong người.